Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Muốn luyện này công tất trước. 16. Mộng yểm có thể căn cứ nhân tinh thần thôi diễn ra nhân thích nhất hướng tới cảnh trong mơ. Sau đó phá hủy này cảnh trong mơ, thu hoạch sợ hãi, tăng lên tu vi. Bạch Liên Hoa cảnh trong mơ lý là một cái chịu nhân ái mang tiểu cô nương. Dân chúng nhóm đường hẻm hoan nghênh, đồ tể đề đến nhất cân thịt muốn tặng cho nàng. Nông nhân đưa cho nàng một con trâu, sĩ tộc đệ tử vì nàng viết thi. Ân nhân, chúng ta muốn làm như thế nào tài năng giống như ngài vĩ đại? Bạch Liên Hoa đứng ở một đóa bạch liên hình dạng cỗ kiệu thượng. Nàng người mặc mềm mại màu trắng sa, cả người thánh khiết vạn phần, phảng phất lóng lánh quang huy làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng nói, ta làm người nhân, người người vì ta, chỉ cần mỗi người đều có thể dâng ra một điểm yêu. Có thể nhường thế giới trở nên càng tốt đẹp, làm chuyện tốt không vì danh không vì lợi, chỉ vì không làm thất vọng lương tâm, không cầu cảm kích không cầu hồi quỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ani, ngươi hỏi ta là ai? Ta không có tên, nhưng ta gọi Lôi Phong, ta làm người nhân, người người vì ta. Đoàn người nhất thời hô to đứng lên, đoàn người bên trong chỉ có một người trầm mặc, đó là Mộng Yểm ở cảnh trong mơ lý hóa thân. Hắn phụng ma tôn chi mệnh thừa dịp tiên môn thu đồ đệ là lúc lẻn vào đến tân các đệ tử cảnh trong mơ bên trong, dùng sợ hãi tiêu hao tra tấn bọn họ tinh thần, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền có thể khống chế bọn họ. Nếu là có cái nào đệ tử đã biết sự tình gì, cũng có thể toàn bộ biết được. Này giả yêu cảnh trong mơ ma tôn cũng phân phó, muốn biết rõ ràng quyết định của nàng. Mộng yểm sững sờ ở trong đám người, hiển nhiên chưa từng gặp qua ai cảnh trong mơ như thế chói mắt. Nhưng ánh mắt hắn ẩn ẩn làm đau, nằm mơ nhân sẽ không ý thức được bản thân đang nằm mơ. Bạch Liên Hoa đắm chìm ở thế giới một đoàn hòa thuận không khí bên trong, rơi xuống vui mừng nước mắt. Một ít đứa nhỏ bện vòng hoa cho nàng đội, nói, Lôi Phong tỷ tỷ, ta về sau cũng muốn làm một cái đối xã hội đối thế giới hữu dụng nhân, thực ngoan. Bạch Liên Hoa ôm lấy nữ hài bẹp hôn một cái. Mộng yểm là dựa vào sợ hãi đến tu hành, có chút chịu không nổi như vậy ấm áp hình ảnh. Hắn bắt tay vào làm phá hư này cảnh trong mơ. Hắn kéo qua gần đây một gã nam tử, đem tiền tài ngọc bội toàn đoạt. Sau đó đắc ý cười to, đối với Bạch Liên Hoa khiêu khích nhíu mày, chung quanh mọi người thập phần hoảng sợ, khó có thể tin rõ như ban ngày cư nhiên có người dự tiền. Liên tính toán liên thủ bắt lấy hắn giáo huấn một chút. Chậm đã, Bạch Liên Hoa chậm rãi theo cỗ kiệu thượng đi xuống đến. Chói mắt quang huy chiếu rọi Mộng Yểm, nói, nếu không phải là cùng đường, ta tin tưởng ngươi không sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng ngươi phải biết rằng, người khác cuộc sống cũng không dễ dàng, vừa nói đưa tay đem túi tiền cầm lại đến trả lại cấp bị. Dự tiền nhân, đem bản thân túi tiền đem ra, xem Mộng Yểm hóa thân tiếp tục nói. Cầm, nếu không đủ dùng lại nói với ta, nhưng không cần ở làm việc gì sai, những người khác thâm chịu cảm xúc. Cũng ảo ảo đem túi tiền cởi xuống vội tới Mộng Yểm. Nói. Chúng ta ai cũng có thời điểm khó khăn, muốn giúp đỡ cho nhau. Rất nhanh, Mộng Yểm đã bị túi tiền từ bao phủ. Bạch Liên Hoa vừa lòng gật đầu, một lần nữa trở lại Bạch Liên cỗ kiệu thượng du đi. Mộng Yểm rời khỏi cảnh trong mơ, hướng ma tôn hội báo công tác tình huống, tỏ vẻ nhìn không thấu này xả yêu rốt cuộc là cái gì tính toán. Ân, vọng dạ sâu tựa vào trên thân cây. Nhìn dưới tàng cây màu đen bóng dáng nói, ngươi là ở đối bổn tọa nói không sao? Mộng Yểm cả kinh thanh tỉnh không ít, lại nhớ tới cảnh trong mơ lý đi công tác, không bao lâu, lại rời khỏi cái kia tràn ngập yêu cùng nhân từ cảnh trong mơ. Hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt cùng buồn nôn, nôn nôn, Mộng Yểm dựa vào thụ nôn ra một trận. Nôn hoàn phát hiện trước mắt một mảnh tối đen. Hắn khả năng bị cảnh trong mơ lý thánh quang thiểm mù. Hết chương.